Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 481, người chỉ người nào? Ta đồ người nào, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đây là Tô Phù nghe Phỉ Lệ lời nói về sau phản ứng đầu tiên. Nữ nhân này, thật chính là quá tinh minh rồi. Nàng biết Tô Phù thời khắc này thế cục hết sức mối nguy. Bởi vậy, đưa ra cái này biện pháp, nhường Tô Phù dùng tiền, chỉ phải bỏ tiền, liền không có Đại Vũ Trụ Thương Hội làm không được sự tình. Đại Vũ Trụ Thương Hội, còn kiêm chức bảo tiêu công ty. Tô Phù khóe miệng có chút co lại, nói, Phỉ Lệ đáy mắt phía dưới, hiện ra một vệt ngạo nghễ. Đại Vũ Trụ Thương Hội sinh ý trải rộng toàn vũ trụ, liên quan đến từng cái hành nghiệp, chỉ cần ngươi có tiền, Đại Vũ Trụ Thương Hội đều có thể thỏa mãn ngươi. Phỉ Lệ cười nhạt một tiếng, Tô Phù cũng là trầm mặc xuống. Đại Vũ Trụ Thương Hội, trong vũ trụ tam đại thế lực, xác thực rất mạnh mẽ, cho nên, tại hạ hai cái phương án, Tô Đại Sư có thể muốn suy tính một chút. Phỉ Lệ có chút mong đợi nói, dĩ nhiên. Tô Phù mặc kệ lựa chọn cái nào phương án, nàng đều có thể thu lấy đến đại lượng thủ tục phí. Đừng hỏi hắn, hắn không có tiền, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng, có chút buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Nói, Tiểu Mộng, nhường Phỉ Lệ hơi nghi hoặc một chút, một vị có được kim cương hội viên khách quý, làm sao lại không có tiền? Tô Phù cũng là có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật sự có chút ý động, thuê một vị bất diệt chủ cấp độ bảo tiêu, trực tiếp bảo hộ hắn không nhận thần thành thành chủ uy hiếp, còn có vị nào Mộng Văn Sư đại năng, cường giả ý chí trấn áp, kỳ thật rất không tệ. Bất quá, đối với Tô Phù mà nói, dạng này có chút thua thiệt, bởi vì, hắn tiếp xuống lập tức liền muốn tiến hành Mộng Văn Sư thi đấu. Ít nhất, tại thi đấu trong lúc đó, hắn là an toàn, cho nên, hoa tiền này cũng có chút không đáng. Tô Phù sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư, muốn làm, liền phải trực tiếp dùng lôi đình chi thế, chấn sát thần thành thành chủ, cũng hoặc là vị kia Mộng Văn Sư đại năng ý chí. Tiểu Mộng nheo lại mắt, liếc mắt Tô Phù, cái tên này, đang tự hỏi, hả? Cái tên này thế mà đang tự hỏi, có tiền ngươi mới suy nghĩ, không có tiền, ngươi suy nghĩ cay rắm. Tiểu Mộng trong đôi mắt lập tức toát ra bất thiện chi sắc. Đã nói cả cuộc đời trước chỉ để lại 100 triệu hành tinh tệ đây này. 100 triệu hành tinh tệ đỉnh cay rắm dùng, một chút lợi hại tinh không cảnh đều không mời nổi. Phỉ Lệ thì là mong đợi nhìn xem Tô Phù châm đối khác biệt khách hàng, tuyên bố khác biệt phương án. Đây là bọn hắn này chút quản sự chức trách, cũng là chiêu đãi những khách hàng này nhất định nắm giữ kỹ xảo. Không sao, Tô Đại Sư như đối với cái này không có hứng thú cũng không có gì đáng ngại. Ta nhớ được Tô Đại Sư tu hành qua Vạn Tượng Kinh đi, như người bình thường lưu lạc ở trên thị trường Vạn Tượng Kinh đều không phải là bản đầy đủ. Bất quá, tại ta Đại Vũ Trụ Thương Hội có được Vạn Tượng Kinh bản đầy đủ. Tô Đại Sư nếu là có nhu cầu, có thể cùng tại hạ liên hệ. Phỉ Lệ vừa cười vừa nói, Vạn Tượng Kinh bản đầy đủ. Tô Phù trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ Tiểu Mộng cho hắn Vạn Tượng Kinh là tàn thiên. Nhiều nhất liền tu luyện tới 10 đầu voi lớn viễn cổ lực lượng. Không biết có thể hay không chống đỡ đến hắn đột phá tinh không cảnh. Cho nên đến lúc đó, Tô Phù vẫn là đến mua sắm Vạn Tượng Kinh bản đầy đủ. Phỉ Lệ quản sự, này Vạn Tượng Kinh bản đầy đủ giá tiền là nhiều ít? Tô Phù tâm tư hỏi ý kiến hỏi một chút, trong lòng chí ít có cái đáy. Phỉ Lệ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp. Vạn Tượng Kinh bản đầy đủ. Cùng chia 5 sách, sách thứ nhất cũng chính là Tô Đại Sư tu hành cái kia một quyền. một vạn hằng tinh tệ. Đệ nhị sách, trăm vạn hằng tinh tệ. Đệ tam sách, ngàn vạn hằng tinh tệ. Đệ tứ sách, Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Vạn tượng kinh năm sách, theo đệ nhị sách bắt đầu, giá cả cơ hồ đều là đảo gấp 10 lần tăng trưởng. Tô Phù tắc lưỡi không thôi, cái đồ chơi này đắt giá như vậy à? Bình thường người thật đúng là không chơi nổi. Khó trách Tiểu Mộng nói, rất nhiều người tu hành vạn tượng kinh cũng liền cường kiện một thoáng thể phách, sẽ không ở con đường này lên tinh thâm. Nếu là tu hành đến thứ 5 sách, 10 ước hằng tinh tệ giá cả, bình thường bất diệt đại năng đều chưa hẳn tu hành lên. Thật là một cái đốt tiền đồ chơi. Trong lúc nhất thời, Tô Phù có chút mất hết cả hứng. Hắn khoát tay áo, phỉ lệ quản sự, vạn tượng kinh trước coi như xong. Phương án thứ nhất, cho ta tới một đợt. Tô Phù mất hết cả hứng, nói, nghe được Tô Phù cự tuyệt. Phỉ lệ quản sự trong đôi mắt đều toát ra một vệt vẻ tiếc nuối. Bất quá tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Phù câu nói kế tiếp, để cho nàng ngây ngẩn cả người. Tô đại sư, ý của ngài là, phỉ lệ trợn to mắt, thật đúng là phải hao phí 300 vạn. Tiểu Mộng cũng ngây dài, 300 vạn, hằng tinh tệ a, không phải hành tinh tệ. Tô Phù ngươi cái đầu heo, có nghe lầm hay không tiền tệ đơn vị rồi. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, phỉ lệ quản sự, tiền, ta có khả năng ra. Thế nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, ta thuê bếp diệt chủ, nhất định phải nắm cái kia Mộng Văn Sư đại năng ý chí diệt cho ta giết. Nếu là không có diệt sát, ta muốn thu hồi trở lại thuê kim. Tô Phù thản nhiên nói, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Phỉ lệ nụ cười trên mặt nở rộ ra, đẹp tựa như là trong đêm tối một đóa hoa quỳnh. Tô đại sư, thuê bếp diệt chủ, diệt sát là đối phương buông xuống tại hệ ngân hà ý chí, cũng không là vũ trụ mộng khư bản thể. Nếu là muốn diệt sát vũ trụ mộng khư bản thể, giá cả khả năng đến đảo mấy lần. Phỉ lệ cảm thấy nàng đến sớm nắm sinh ý cho đàm tốt. Đó là tự nhiên, vũ trụ mộng khư bản thể, thậm chí hiện thực vũ trụ bản thể, lưu cho ta, ta đến lúc đó thay lão bằng hữu của ta tự mình đánh nổ hắn. Tô Phù thản nhiên nói. Phỉ lệ đôi mắt sáng lên, không có vấn đề. Phỉ lệ lời nói hạ xuống, về sau lập tức vung ra một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng trôi dạt đến Tô Phù trước mặt. Tô Phù trong tay xuất hiện một tấm kim cương màu sắc tấm thẻ, nhẹ nhàng quét qua, hoàn thành giao dịch. Phỉ lệ thu quả cầu ánh sáng, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Tô đại sư, ngài nghỉ ngơi trước, tại hạ đi trước chuẩn bị. Phỉ lệ nói xong, quay người liền rời đi. Phòng khách quý bên trong, chỉ còn lại có Tô Phù, còn có Tiểu Mộng. Bầu không khí lập tức lâm vào xấu hổ bên trong. Tiểu Mộng hai tay ôm ngực, nhìn xem Tô Phù, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một con mèo thích trộm đồ tanh. Đã nói xong 100 triệu hành tinh tệ, đảo mắt liền có thể bỏ ra cái 300 vạn hành tinh tệ rồi. Ngươi coi tiền của ngươi là mì vắt bóp. Tô Phù, người của ngươi ô vuông, bị chó ăn rồi hả? Tiểu Mộng nhìn xem Tô Phù, khuôn mặt lạnh lẽo, lừa nàng không có quan hệ. Thế nhưng, lừa nàng giá trị bản thân cái kia lại không được. Tiểu Mộng liền nói nàng làm sao có thể chỉ trị giá 100 triệu hành tinh tệ. Quả nhiên là Tô Phù giở trò quỷ, đây không phải sợ ngươi khống chế không nổi chính mình sao? Không để ý liền toàn bộ tiêu xài. Tô Phù cười khan một phen, trước đó kiếm lấy 500 triệu hành tinh tệ, bước vào cửa hàng nửa ngày, chẳng phải rỗng tuếch. Tô Phù thật đúng là sợ có tiền về sau Tiểu Mộng hội bành trướng, cho nên Tô Phù không có nói cho Tiểu Mộng tài khoản bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền, không thể để cho Tiểu Mộng bành trướng. người nào khống chế không nổi chính mình? Rõ ràng là ngươi Tô Phù bành trướng a. Phất tay 300 vạn hằng tinh tệ liền đi ra ngoài. Bất quá, Tiểu Mộng cũng biết, Tô Phù này 300 vạn hoa, trên thực tế là vì nàng chút giận, coi như không tiêu số tiền này, Tô Phù cũng chưa chắc sẽ có sự tình. Có Tiểu Mộng tại, giết ra 3 vị tinh không cảnh phong tỏa vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần đi vào tử vong hắc động, những người khác cái dám đều không dám thả một cái. Bất quá, bộ dạng này Tiểu Mộng không cam tâm, Tô Phù cũng không cam chịu tâm. Bởi vậy, Tô Phù tay vừa nhấc, hối đoái chỗ 100ml nhị tinh kinh hãi nước. Đưa cho Tiểu Mộng, để cho nàng ăn ủi một chút. Có kinh hãi nước, Tiểu Mộng cũng không nữa so đo đến cùng có bao nhiêu tiền vấn đề. Ngược lại số tiền này đều tại Tô Phù chỗ ấy. Chạy không thoát, nàng Tô Tiểu Mộng nếu là muốn dùng, Tô Phù còn dám không cho. Bởi vậy, Tiểu Mộng liền vui thích bưng lấy kinh hãi nước uống. Phỉ lệ hiệu suất làm việc vẫn phải có. Không sai biệt lắm qua chừng 10 phút đồng hồ. Phỉ lệ một lần nữa gõ môn. Tô Phù mang theo Tiểu Mộng đi ra ngoài. Hành tàu tại đại vũ trụ thương hội trong cao ốc. Trong hành lang quanh quẩn tiếng bước chân của bọn họ. Rất nhanh, về tới cao ốc phòng khách. Phỉ lệ dẫn lĩnh Tô Phù. Trên mặt mang theo ôn hòa chi sắc. Cùng một vị kim cương cấp khách hàng xử lý tốt quan hệ. Đối nàng mà nói, chỗ tốt vô số. Nếu là xử lý tốt, nàng không chừng có cơ hội bị triệu hồi tổng bộ, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó bước vào bất diệt chủ cấp độ, nàng Phỉ Lệ liền thật chính là bay lên. Phỉ Uyên một mực chờ về sau ở đại sảnh, thấy Tô Phù cùng Phỉ Lệ xuất hiện thời điểm, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Phỉ Lệ hướng phía Phỉ Uyên nhẹ gật đầu. Phỉ Uyên ánh mắt phảng phất biết nói chuyện, giống như là tại hướng Phỉ Lệ truyền đạt hắn đối diêu đồ xử lý tình huống. Ném ra rồi, Phỉ Lệ hơi sững sờ, về sau cũng không nói gì thêm, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Nguyên bản, nắm tay cầm hoàng kim hội viên chìa khóa diêu đồ ném ra, xác thực không quá thỏa. Thế nhưng, sau đó, đại vũ trụ thương hội tiếp Tô Phù giao dịch. Muốn tiêu diệt Mộng Văn Sư đại năng tại hệ Ngân Hà ý chí. Cái kia xé không vạch mặt đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Tô Đại Sư, xin chờ một chút, Phỉ Lệ vừa cười vừa nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, Phỉ Uyên cũng là tò mò. Tô Phù cùng Phỉ Lệ đang chờ cái gì? Không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Cao ốc Phù không thê hướng đi, có quang hoa lấp lánh. Một đạo lười biếng bóng người theo bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra. Tô Phù quay đầu nhìn sang, Tiểu Mộng cũng là khí tức ngưng tụ, Phỉ Lệ nụ cười trên mặt tách ra. Phỉ Uyên thấy bóng người này thì là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc Lưu đại nhân, Phỉ Uyên mặt đều đỏ lên. Đây là bọn hắn đại vũ trụ thương hội thuê bất diệt chủ, muốn thỉnh một vị bất diệt chủ ra tay, ít nhất phải 100 vạn hằng tinh tệ. Bình thường bạch kim hội viên đều làm không nổi a. Phỉ Uyên nhìn về phía Tô Phù tầm mắt càng ngày càng cung kính cùng nóng bỏng. Chủ thuê liền là ngươi. Mặc Lưu tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, hơi kinh ngạc, nhất vân tinh vân cảnh. Đùa giỡn sao? Hắn còn tưởng rằng là cửu chuyển tinh không cảnh. Cũng hoặc là đồng dạng là bất diệt chủ thuê hắn ra tay đây. Này hệ Ngân Hà cũng xác thực nhàm chán. Mấy trăm hơn ngàn năm, hắn đều không có cơ hội ra một lần tay. Mặc Lưu kỳ thật trong lòng vẫn rất kích động. Cuối cùng là có sống. Hắn dự định, lần này nhất định phải đánh ra đại vũ trụ thương hội bá khí cùng đặc sắc. Nhường chủ thuê nhẹ nhàng khoan khoái. Nhường chủ thuê vừa lòng thỏa ý, tôn chỉ của bọn hắn chính là không có tiếc nuối. Mặc Lưu đại nhân, 300 vạn hằng tinh tệ nhiệm vụ có thể là rất khó đến a. Phỉ Lệ mặt cười như hoa đào, Mặc Lưu bộ dáng mặc dù là nhân tộc, bất quá trên đầu của hắn, mỗi một cây sợi tóc đều như giao long tại nhe răng trợn mắt. Có giao long đầu, ha ha ha, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Lưu cười ha hà, kinh khủng cảm giác, chấn động tại toàn bộ trong đại sảnh, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Phỉ Uyên thân thể không ngừng run rẩy. 300 vạn hằng tinh tệ nhiệm vụ. Tô đại sư, như thế bá khí. Tô đại sư, đi theo ta, ngươi tiền này, hoa tất nhiên sẽ không thất vọng. Mặc Lưu chắp lấy tay, nói, về sau, mở rộng bước chân, nghênh ngang chính là hướng phía đại vũ trụ thương hội cao ốc bên ngoài. Đi đến, Tô Phù quay đầu nhìn Tiểu Mộng liếc mắt, cái này người cực cường, yên tâm đi. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm nói, về sau thu liễm khí tức, không nhúc nhích. Tô Phù nhẹ gật đầu, đại vũ trụ thương hội danh tiếng, vẫn còn tin được, bởi vậy, khóe miệng lập tức hơi hơi thượng thiêu. Phỉ Lệ quản sự, sau này còn gặp lại. Tô Phù nói, về sau, liền đi theo Mặc Lưu sau lưng, hướng phòng khách đi ra ngoài. Phỉ Lệ khom mình hành lễ, đưa mắt nhìn Tô Phù rời đi. Tô đại sư, không hổ là Bạch Kim hội viên. Tại hệ Ngân Hà Bạch Kim hội viên cũng khó khăn thấy a. Phỉ Uyên tầm mắt cảm khái không thôi. Phỉ Lệ dần dần thu hồi tầm mắt, trên mặt như cũ treo cười nhạt. Uyên thúc, lần này xử lý không sai, kém chút liền ủ thành đại họa. Phỉ Lệ thản nhiên nói, nếu như trước đó Phỉ Uyên không có hỏi thăm nàng, trực tiếp đi tìm Tô Phù phiền phức, vậy sẽ phải đắc tội một vị kim cương cấp khách hàng. Một khi tổng bộ trách tội xuống, vậy đối với hệ Ngân Hà phân bộ mà nói, quả nhiên là tai họa ngập đầu. Nàng Phỉ Lệ cũng khó khăn trốn tội lỗi. Kim cương cấp khách hàng tôn quý, có thể thấy được chút ít. Tô đại sư, không chỉ có riêng chỉ là Bạch Kim hội viên, chuyện hôm nay nhớ kỹ giữ bí mật, nếu có tiết lộ, người ta đem vạn kiếp bất phục. Phỉ Lệ thản nhiên nói. Phỉ Uyên ngốc trệ, về sau toàn thân rì rào lay động, không chỉ là Bạch Kim hội viên, cái kia chính là Bạch Kim phía trên Kim Cương hội viên. Ông trời ơi. Phỉ Uyên quay đầu nhìn về phía Tô Phù bóng lưng biến mất, hậu bối đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Tô Phù nhìn xem đi ở phía trước Mặc Lưu, hắn không cảm ứng được đối phương khí tức, nhưng là có thể biết rõ, cái này người mạnh phi thường, 300 vạn hằng tinh tệ thuê đi ra cường giả, có thể không mạnh. Cất bước đi ra đại vũ trụ thương hội, Mặc Lưu sải bước đi ở phía trước. Tô đại sư, ngươi chỉ người nào, ta đồ ai? Mặc Lưu nhếch miệng cười một tiếng, bá khí tung hoành. Tô Phù nheo lại mắt, đứng tại thương hội cửa vào, nhìn phía trước, cái kia ba vị tinh không cảnh không thấy, hiển nhiên là ẩn nặc dâng lên. Bất quá, làm Tô Phù một bước bước ra đại vũ trụ thương hội phạm vi, lập tức, phong vân biến sắc, từng đảo âm vang thanh âm vang vọng, rất nhiều mặc lấy áo giáp thần thành thủ vệ hiển hiện, cầm đầu ba vị tinh không cảnh. Càng là băng lãnh nhìn phía Tô Phù. Tô Phù cũng nhìn xem bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, khoan thai nhất chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.